Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3570, chương 3570, muốn tự bảo. Ánh sao ngút trời xuống, chỉ thấy cái kia phi vũ thánh tôn khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Trợn to hai mắt, cả người tiên huyết mặc giáp trụ, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, đồng. Tinh thần tháp rơi đập tới đất lên, bốn phía mặt đất đều ầm ầm vỡ nát, tuyên tiết ra tới cường đại lực lượng lệnh bốn phía tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Làm sao có thể để cho ngươi dễ như trở bàn tay ly khai? Ta Âm Dương Đạo cung tương ứng nơi, đối với ngươi loại người này mà nói, là đi vào ra bất phàm. Diệp Lăng nhìn tinh thần tháp bùng lên lấy sát phạt đại trận đâm nhãn. Quang Trạch không khỏi tự chủ lắc đầu cười rộ lên, trốn, một cái chính là thánh tôn sơ kỳ, dù cho lại nghịch thiên, ở Diệp Lăng trong tay cũng đừng nghĩ nhảy ra cái gì bọt sóng. Huống chi hắn cũng dám uy hiếp Diệp Lăng, hoa nha nha, nhỏ nhỏ thánh tôn cũng dám làm càn, thực sự là muốn chết a. Diệp Lăng thay ta đập chết hắn. Điều ra nhảy nhót ở kỳ lân lưng lên, gào khóc kêu loạn, hàng này cùng kỳ lân hiện nay cũng đều là cửu trọng thiên tôn siêu cấp cao thủ. Đặc biệt điều ra, hàng này thiên phú nhưng là rất khủng bố, người bình thường thật không phải là đối thủ của nó. Đương nhiên, thấy thánh tôn nó cũng là đàng hoàng rất, sợ bị chấn ất, Diệp Lăng thánh tôn, này lúc. Tứ phương vị diện chi chủ vội vã đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Hướng Diệp Lăng lần nữa ôm quyền cung kính hô. Khuôn mặt trên không dám có lộ ra vẻ gì khác. Thực lực chênh lệch quá cách xa. Bối cảnh chênh lệch càng lớn. Đơn giản là vân nê chi biệt. Hắn cũng không dám chút nào không cung kính. Hiện tại, bên ngoài là như thế nào tình hình? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Tinh thần tháp bên trong phi vũ thánh tôn, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới. Hắn nếu là có thể chống hạ tinh thần tháp bên trong sát phạt đại trận, vậy lại để ý tới cũng không trễ. Nếu không tự chết, hiện tại, bên ngoài hỏng bét a, có hơn 20 cái vị diện, đã bị thượng cổ bộ tộc cho thu phục. Còn những thứ khác, thượng cổ bộ tộc đã ở công phạt bên trong. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những thứ khác đỉnh cấp cùng với nhất lưu thế lực, tông môn, toàn bộ đều phái tới thánh tôn tọa chấn, có tìm tới cửa, cùng bọn họ tiến hành đàm phán, mà bọn người kia vô pháp vô thiên, chúng ta phái đi cường giả, bị bọn họ trực tiếp cho trọng thương nhưng sau ném trở về. Vì thế này ta mới hội hướng đạo cung thông báo. Tứ phương chi chủ vội vàng cấp Diệp Lăng giảng, dài, hắn khuôn mặt trên được kêu là một cái phẫn nộ thêm trên bất đắc dĩ. Thượng cổ bộ tộc quá mức hoành hành ngang ngược, bá đạo ngạo nghễ, liền Âm Dương đạo cung đều không để trong mắt. Nhưng là, hắn cũng bất đắc dĩ ha, bởi vì cái kia thượng cổ bộ tộc thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ cần một chủng tộc, trên trăm cái thánh tôn. Cái này phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong. Cái nào một thế lực cùng tông môn đều không cầm ra tới a. Hoàn toàn là nghiền ép. Buông lời đi ra ngoài. Tứ phương vị diện là ta Âm Dương đạo cung cùng đại hạ biên giới tương ứng lãnh thổ. Vô luận là người nào. Dám can đảm đưa tay. Giết không tha. Diệp Lăng khoát khoát tay. U Sâm hạ lệnh. Giết không tha. Diệp Lăng có thể không được quản đến cùng là thế lực nào tên mơ ước tứ phương vị diện. Đây đều là hắn đạo cung cùng đại hạ địa bàn. Người nào nếu dám tới đoạt. Vậy thịt ai? Thánh tôn. Cái này có phải hay không có chút lỗ mãng? Cái kia thượng cổ bộ tộc nhưng là hung mãnh không gì sánh được a. Hơn nữa đại quân đang ở không xa chỗ. Một ngày bọn họ nếu như... Tứ phương chi chủ có chút kiêng kỵ nói đạo, hắn là sợ a, một khi Diệp Lăng lời nói này, chọc giận thượng cổ bộ tộc, như vậy bọn họ cử tộc đánh tới lời nói, muốn tiêu diệt tứ phương vị diện, đó chính là trong nháy mắt a, dám liều sao? Tứ phương chi chủ là kinh hồn táng đảm, kỳ thực hắn ngược lại muốn Diệp Lăng cùng thượng cổ nhất tộc người ngồi xuống hào hào nói chuyện, lấy bối cảnh đi áp chế tốt, dù sao phương thức như vậy an toàn nhiều, tứ phương vị diện cũng có thể được lấy, không cần cứ như vậy còn nguyên phát ra ngoài. Diệp Lăng tắc thì là khoát khoát tay, căn bản là không có để ý tới tứ phương chi chủ gánh yêu. Thượng cổ bộ tộc mạnh mẽ, là rất mạnh, có thể thì tính sao? Hắn Diệp Lăng đến, muốn đảm bảo cái này tứ phương vị diện, dù cho cái kia thượng cổ trưởng lão đến, cũng phải làm công vô ích, trừ phi là cái kia vị lão tổ đích thân tới. Nhưng là, hắn dám đến sao? Hắn chỉ cần dám hiện thân đối với Diệp Lăng xuất thủ, Bắc Cảnh Chi Vương còn có Long Vực lão tổ, thậm chí là Thiên Thánh Nương Nương, tuyệt đối sẽ mang bọc thao thiên sát cơ mà tới. Cái này tứ phương vị diện, hắn đảm bảo định. Thình thịch, đang ở này lúc, tinh thần tháp đột nhiên bị một to lớn lực lượng cấp hiên phi đi ra ngoài, bay trở về đến Diệp Lăng long giới bên trong. Tinh quang chảy xuôi, cái kia phi vũ thánh tôn thân ảnh lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lúc này đây, nhưng là thảm liệt đến mức tận cùng. Cả người máu thịt be bét, tiên huyết treo, thân thể lung lay sắp đổ. Hơn nữa hắn thương thế bên trong cơ thể, có thể nói thảm liệt, thần lực đều đã tan vỡ hơn phân nửa. Một cái tinh thần tháp đều gánh không được, cũng dám kêu gào có thể cùng Trung Kỳ đánh một trận. Diệp Lăng khinh miệt lắc đầu, Diệp Lăng Thánh Tôn, cái này tứ phương vị diện, ta không được. Sau một khắc, Phi Vũ Thánh Tôn hít sâu một hơi, thấp giọng giống giận, khuôn mặt trên tràn ngập sợ hãi cùng hoảng sợ màu sắc. Hắn là thật sợ a, một cái tháp đổ nát, đưa hắn cho trấn áp, ngay cả chạy trốn cũng không cho cơ hội. Không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, mà là ngươi có chết hay không vấn đề. Diệp Lăng lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu. Hắn hướng trước mặt Phi Vũ Thánh Tôn đi tới, sợ cái kia Phi Vũ Thánh Tôn cước bộ thịch thịch thịch chợt lui mấy bước, kinh hoàng vô cùng nhìn trước mặt mà đến Diệp Lăng. Diệp Lăng, ta nói cho ngươi, ngươi nếu dám lại động thủ, ta cam đoan ngươi cái này vị diện chung tuyệt đối sống không được vài cái người. Ta là giết không được ngươi, nhưng là ta như tự bảo, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Dù cho ngươi bất tử, cái này vị diện cũng phế, ta nhìn ngươi làm sao cho Âm Dương Đạo Cung giao phó. Ha ha, Phi Vũ Thánh Tôn trong nháy mắt cười như điên, mặt như điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, lấy cái chết tương bức. Tự bảo, vậy ngươi liền tự bảo, e rằng lâu chưa có xem qua người tự bảo, ngược lại cũng muốn nhìn một chút kia trường cảnh. Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hàng này, đến bây giờ còn không được thừa nhận sai lầm của mình, vẫn còn ở phản uy hiếp Diệp Lăng. Loại người này Diệp Lăng làm sao có thể tha thứ. Tự bảo, Diệp Lăng thật đúng là muốn nhìn một chút hắn làm sao tự bảo. Ngươi đang ép ta? Phi Vũ Thánh Tôn cả người chấn động, rất rõ ràng hắn không nghĩ tới Diệp Lăng hội trả lời như vậy. Hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp người khác, quá tự cho là đúng, chính là loại kết cục này. Ta có ba kiếm, nếu ngươi có thể ngăn lại, ta liền tha cho ngươi mệnh, như thế nào? Diệp Lăng lãnh đạm vừa nói, trong tay kiếm gãy xuất hiện ở trong bàn tay. Cái kia sắc bén kiếm nhọn chỗ, một tia kiếm khí dường như du long tựa như đang lượn lờ. Phi Vũ Thánh Tôn nghe được Diệp Lăng lời nói, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như, được kêu là một cái kích động a. Được, hào hào hào, chỉ là, Diệp Lăng ngươi nói chuyện đến cùng có tính không nói. Phi Vũ Thánh Tôn hít sâu một hơi, mắt đỏ hạt châu hỏi. Ba kiếm, trong mắt hắn, Diệp Lăng bất quá chỉ là Thánh Tôn Trung Kỳ a, chính là ba kiếm mà thôi, đỡ được tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn tuyệt đối có nắm chắc. Ta Diệp Lăng nói, hướng tới Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Diệp Lăng cười lành lạnh nói, vậy tới đi. Phi Vũ Thánh Tôn vô cùng kích động hô. Sau một khắc, Diệp Lăng giơ tay lên, kiếm tâm ba thước, chảm thiên, xoạt, kiếm gãy kình thiên, phong vân biến sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?